khắc tinh ngọt ngào, chương 42, góc truyện audio.com. Hai tháng sau thời gian nhanh chóng trôi ấy thế mà đã đến ngày Ái Linh thi đấu, cô đang ngồi trong phòng chờ ngơ ngẩn nhìn vào màn hình điện thoại. Đã hơn một tuần tin nhắn của Từ Ngôn Mặc gửi cho cô càng thưa thớt, hai hôm nay lại bật vô âm tín, cô biết công việc anh có tính đặc thù nhưng lòng lại không nhịn được ủ rũ không vui. Lúc này trên khán đài vọng lại tên gọi Tống Ái Linh, cô buông điện thoại xuống hít một hơi thật sâu xốc lại tinh thần. Được rồi, anh ấy không đến được thì mày cũng phải hoàn thành tốt cuộc thi này. Cố lên, cô xoay người bước lên sân khấu, khán đài trên cao ánh đèn chiếu lên thân người mảnh khảnh của cô gái, bên dưới là hàng trăm khán giả đang hò reo cổ vũ. Ái Linh nhìn lướt qua một vòng liền thấy Diệp Tâm và Sở Triết Hạo ngồi cách khán đài không xa. Âm nhạc dần vang lên, Ái Linh khẽ nhắm mắt tập trung tinh thần hòa mình vào giai điệu kia, cơ thể như không xương mềm dẻo uốn lượn, làn váy khẽ lay động theo từng bước nhảy của cô. Cô nhảy rất đẹp, thân hình uốn lượn tựa như một nàng thiên nga trắng vậy, khiến người xem như bị lôi cuốn vào từng điệu nhảy của cô. Âm nhạc dần trở nên cao trào, cơ thể Ái Linh thoáng chốc xoay vòng đến khi âm nhạc dần lắng xuống cũng là lúc cô kết thúc những bước nhảy cuối cùng. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Ái Linh ngước nhìn mọi người ở dưới khán đài, cô mỉm cười thật rạng rỡ. Mẹ ơi, con gái đã làm được rồi, con đã chân chính dùng tài năng của mình để được mọi người công nhận. Ngôn Mặc, em đã làm được rồi. Thật tiếc vì không có anh ở đây, em muốn ôm anh quá. Vì Ái Linh biểu diễn cuối cùng cho nên khi cô hoàn thành xong liền đợi thêm một tiếng sau ban giám khảo liền đã ra kết quả bình chọn. MC lần lượt đọc lên các giải khuyến khích, giải 3, giải nhì nhưng vẫn không có tên Ái Linh, khiến cô có chút thấp thỏm lo lắng. Khi đọc đến người đoạt giải nhất hôm nay, MC muốn tạo thêm hồi hộp nên mãi chần chừ kéo dài giọng nói. Người đạt giải nhất hôm nay là... Chính là, thí sinh, Tống Ái Linh, xin chúc mừng. Bên tai từng trận vỗ tay vang lên, Ái kinh ngạc mà mở to đôi mắt xinh đẹp của mình, cô không thể tin vào tai mình. Cô thế mà đạt giải nhất sao? Là thật ư? Ha ha, cô bé vui mừng đến ngây ngốc rồi, nào lên nhận giải thưởng của mình đi. Nghe được MC trêu đùa, Ái Linh khẽ hoàn hồn, thẳng lưng bước đến cúi đầu cảm ơn với người trao giải, sau khi cô nhận cúp và một đóa hoa liền vui vẻ cúi chào 90 độ với mọi người bên dưới khán đài. Lúc bước xuống phía sau hậu trường, tâm tình của cô vẫn cứ lâng lâng không yên, Diệp Tâm và Sở Triết Hạo đã sớm chờ sẵn cô ở đây, Diệp Tâm đi đến tặng một bó hoa to cho cô. Linh Linh, màn trình diễn của cậu rất tuyệt, mình xem mà mê mẩn luôn ấy. Chúc mừng cậu đạt giải nhất, hoan hô. Ái Linh bật cười nhận lấy hoa trong tay, bạn hôm nay thật là một ngày vô cùng đặc biệt với cô, nắm chặt chiếc cúp trong tay cô âm thầm hạ quyết tâm về sau phải càng nỗ lực luyện tập hơn nữa. Được rồi, vì chúc mừng Linh Linh tớ đãi các cậu ăn mừng một bữa nào. Đi thôi, người lên tiếng là Sở Triết Hạo. Ái Linh quay sang nhìn cậu, cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý, còn Diệp Tâm thì nghe được khao ăn hai mắt đã sớm sang bừng bừng. Một chút ái ngại trong lòng với Sở Triết Hạo suốt hai tháng này hôm nay liền bay mất sạch sẽ. Hôm nay là ngày vui cơ mà cô không muốn có một chút chúc chắc nào cả. Bỏ qua tất thảy mọi người vẫn là bạn cơ mà, cách chương.